sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 45, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là mất hết nhân tính, tàn nhẫn, vô nhân tính. Nếu như tối đầu tiên Thương Chi Nghiêu hành xử với cơn giận dữ, thì sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tân Ninh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. Anh ta nghiện rồi, sao lại có loại đàn ông như vậy chứ? Hận không thể ăn sạch cô trong một lần. Tân Ninh thật sự quá ngây thơ. Trước kia, cô còn ngây thơ muốn đi câu dẫn Thương Chi Nghiêu. Nếu biết trước có ngày hôm nay, dù có đánh chết, cô cũng không làm chuyện ngu ngốc đó. Chọc ai không chọc, lại đi chọc phải con hổ đói gần 30 năm chưa từng ăn mặn. Ban đầu, Thương Chi Nghiêu thật sự không hề nghĩ đến chuyện đó. Cho dù tìm thấy cô, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì cô. Anh ta lần đầu tiên yêu đương, suy nghĩ rất bảo thủ. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc kết hôn mới động phòng hoa chúc. Không phải là anh ta không có ham muốn, mà là anh ta đang kiềm chế. Ít nhất cũng phải đợi thêm 1-2 năm nữa. Đây là trách nhiệm với cả hai. Là do Tân Ninh hết lần này đến lần khác thả thính câu dẫn, cho dù có kiên định đến đâu, trong hoàn cảnh đó cũng khó mà giữ được lý trí. Huống hồ, lúc đó, Thương Chi Nghiêu lo được lo mất. Trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là chiếm hữu cô. Sau khi sự đã rồi, Thương Chi Nghiêu cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Anh ta cảm thấy mình đã ức hiếp cô. Tuy Thương Chi Nghiêu không nói những lời này với Tân Ninh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự cẩn thận và quan tâm của anh ta qua hành động. Đây cũng là điều thu hút và khiến cô cảm động nhất. Chỉ là, sau khi khốn nạn, lại muốn khốn nạn hơn. Khổ cho Tân Ninh, cô đã không còn phân biệt được là lần thứ mấy nữa. Cô chỉ biết, lúc nhận được điện thoại của Tân Dực, giọng cô khàn đặc, may mà chỉ là gọi điện thoại. Nếu là video cô, chắc chắn cô không dám bắt máy. Thật ra, cuộc gọi này Tân Ninh cũng không muốn nghe. Bây giờ cô thảm hại như vậy, sao có thể nói chuyện được? Là Thương Chi Nghiêu nhìn thấy ghi chú, cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe, đặt điện thoại bên tai Tân Ninh. Anh ta đều cáng nói bên tai cô, lại là anh trai tốt của em à. Tân Ninh nhìn ra bình giấm chua, Thương Chi Nghiêu lại sắp nổi cơn ghen, cố tình lớn tiếng gọi vào điện thoại. Anh, không ngờ, giọng nói phát ra lại khàn đặc. Tân Ninh cạn lời, đầu dây bên kia, Tân Dực nghi ngờ hỏi, em bị cảm à, Tân Ninh, một tiếng đầy ẩn ý, liếc nhìn người đàn ông đang bị cô đè bên dưới, tức giận véo cơ bụng anh ta một cái, cơ bụng đẹp thì có ích gì chứ, cứng đến mức véo cũng không véo được. Tân Dực lại hỏi, em chạy đi đâu một mình vậy? Tân Ninh cố gắng giữ giọng nói bình thường, em chỉ ra ngoài giải sầu thôi. Tân Dực không muốn dài dòng. Ở đâu? Tân Ninh đáp, anh đừng lo cho em nữa. Tân Dực, em đến Lệ Giang tìm anh, vậy mà lại không cho anh lo lắng cho em. Mấy ngày nay, Tân Ninh rõ ràng là tâm trạng không tốt, không bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ lại đột nhiên mất tích, là anh trai, Tân Dực không khỏi lo lắng. Sợ cô, một đứa con gái, bị người ta lừa gạt bên ngoài. Giọng điệu Tân Dực cứng rắn hơn một chút. Rốt cuộc em đang ở đâu? Anh đến đón em. Tân Ninh, thật sự không cần đâu. Tân Dực, em có thể nói thật với anh trai không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tân Ninh không muốn nói dối nữa. Em đang ở cùng bạn trai. Tân Dực khựng lại. 2 giây sau, anh ta hắng giọng. Hiểu rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Tân Ninh, đều là người trưởng thành. Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Tân Ninh xấu hổ muốn chết. Vừa cúp điện thoại, người đàn ông bên dưới đột nhiên nhấc eo lên. Tân Ninh bất ngờ kêu lên một tiếng, nghe thấy giọng nói đầy trêu chọc của Thương Chi Nghiêu. Điện thoại cúp rồi, bây giờ có thể tập trung một chút không? Không thể, anh ra ngoài đi, em đã đồng ý rồi. Thương Chi Nghiêu dùng đầu ngón tay sạch sẽ chạm vào môi Tân Ninh. Bằng miệng, được, em bằng miệng, em muốn giết người diệt khẩu. Tân Ninh cúi người xuống, hai tay bóp cổ Thương Chi Nghiêu, còn chưa kịp dùng sức, đã bị anh ta một tay khống chế cổ tay. Hai người đổi vị trí cho nhau, hai tay Thương Chi Nghiêu nắm chặt lấy cổ tay Tân Ninh. Ngón tay trượt lên, 10 ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được những ngón tay cô siết chặt. Anh ta nuốt chửng tiếng thở dốc trong miệng cô. Trước khi chết, coi như anh ta cũng đã phong lưu một lần. Lúc này, Tân Ninh hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ngón tay Thương Chi Nghiêu. Đôi bàn tay đẹp như vậy, lại chẳng làm chuyện đứng đắn nào. Điểm duy nhất có nhân tính trên người Thương Chi Nghiêu, có lẽ là không ép cô làm những chuyện cô không muốn làm. Đương nhiên, những chuyện giả vờ từ chối thì không tính. Người ta có câu, chỉ có trâu bị cày hỏng, chứ không có ruộng bị cày hỏng. Dù sao thì, Tân Ninh là người hưởng thụ, chỉ là số lần quá nhiều. Giống như người đã no bụng, còn bị ép ăn thêm, cũng không phải là không ăn được. Chỉ là cô thật sự quá no rồi, ăn nhiều quá sẽ ngán, thật sự là quá nhiều. Đang ngủ ngon lành, còn bị đánh thức, hai ngày nay, ngay cả trong mơ, Tân Ninh cũng không được yên ổn. Vì thế, tên ác ma Thương Chi Nghiêu đã đưa ra một lời khuyên rất hay. Đó là bảo Tân Ninh vận động, coi như là ăn nhiều quá, phải tiêu hóa bớt. Tân Ninh không thèm làm, bị bán rồi còn phải giúp anh ta đếm tiền. Cô không ngốc đến vậy. Đến ngày thứ tư, cô mới được ra khỏi cửa khách sạn. Tân Ninh ở lì trong phòng suốt 3 ngày. Quần áo là do Thương Chi Nghiêu bảo người mang đến. Rất nhiều bộ, để cô tự chọn. Cô gái trẻ dù sao cũng rất xinh đẹp. Cô đứng trước gương, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc váy dài. Tân Ninh lấy khăn choàng che kín cổ, nơi đó căn bản không thể để người khác nhìn thấy. Đáng ghét, trước kia, lúc cô, chồng dâu Tây, trên cổ Thương Chi Nghiêu, người không dám gặp ai là cô. Bây giờ, cổ cô bị Thương Chi Nghiêu, chồng dâu Tây, người không dám gặp ai vẫn là cô. Làm phụ nữ sao mà khó thế? Thương Chi Nghiêu giúp Tân Ninh chỉnh lại khăn choàng, hỏi cô với vẻ nghiêm túc, bây giờ còn chạy nữa không? Tân Ninh nhẫn nhịn, không chạy nữa. Thương Chi Nghiêu tỏ vẻ hiểu chuyện, nếu em muốn chạy, cứ chạy, trò chơi đuổi bắt, anh sẽ chơi cùng em. Đến lúc đó, em cũng sẽ nằm liệt giường như bây giờ, được không? Tân Ninh không nhịn được nữa. Thương Chi Nghiêu, anh biến thái. Thương Chi Nghiêu, cảm ơn em đã khen. Tân Ninh, không biết xấu hổ. Thương Chi Nghiêu, có lẽ là học theo em. Đang nói chuyện, Tân Ninh đột nhiên bị Thương Chi Nghiêu bế thốc lên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bước về phía trước, sau đó đặt cô xuống. Tối qua trời mưa, đoạn đường lát đá trước mặt Tân Ninh có vũng nước. Thương Chi Nghiêu không cảm thấy có gì. Anh ta thản nhiên bước về phía trước, đưa tay ra muốn nắm tay Tân Ninh. Tân Ninh không cho anh ta nắm, cười hì hì, không đi nổi, đòi cõng. Nói xong, cô nhảy lên lưng anh ta. Thương Chi Nghiêu vững vàng đỡ lấy cô, cõng cô chậm rãi đi dưới ánh nắng. Trong lòng Tân Ninh biết rõ, Thương Chi Nghiêu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Ngoài miệng thì không muốn, nhưng thực chất lại rất thành thật. Rất nhiều điểm khiến cô cảm động đều thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như lúc này, anh ta mặc áo khoác gió, chỉ vì cô từng thuận miệng nhắc đến một câu. Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh hai tay ôm lấy cổ anh ta, ngọt ngào gọi, Thương Chi Nghiêu, hửm, Tân Ninh, anh yêu, Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh, oppa, Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh, chồng ơi, Thương Chi Nghiêu không khách sáo, vỗ vào mông Tân Ninh một cái. Bình thường một chút, Tân Ninh, em có thể hỏi anh một câu được không? Hỏi đi, Tân Ninh, hứ, một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh ta. Em còn tưởng anh sẽ nói không được chứ. anh nói không được thì em sẽ không hỏi sao? Đương nhiên là phải hỏi rồi. Anh hiểu em quá mà. Tân Ninh cười híp mắt, ghé sát tai Thương Chi Nghiêu. Lúc mới gặp, em nhận nhầm anh, còn nói với anh rất nhiều lời đường mật. Lúc đó, chẳng lẽ anh thật sự tưởng rằng em thích anh từ nhỏ sao? Thương Chi Nghiêu, từ sự im lặng của anh ta, Tân Ninh đã có được đáp án mà mình muốn. Cô cười ha hà, Thương Chi Nghiêu, anh dễ lừa quá, may mà gặp được em. Nếu không, bị kẻ xấu lừa mất cả gia sản, cô còn có mặt mũi mà nói. Về khách sạn thôi, Thương Chi Nghiêu quay đầu, định đi về, xem ra có người, ngứa ra, rồi, Tân Ninh không chịu, bắt anh ta quay đầu, đi tiếp. Thương Chi Nghiêu đương nhiên không thể thật sự đưa Tân Ninh về khách sạn. Dù sao cũng phải kiềm chế. Tối qua, lúc tắm cho cô, anh ta phát hiện, bên dưới, cô bị sưng tấy. Tân Ninh ghé sát tai Thương Chi Nghiêu, nhỏ giọng nói, anh mê trong tình yêu thật đấy. Kiểu người như Thương Chi Nghiêu, không hiểu những từ ngữ thời thượng như u mê trong tình yêu. Anh ta cũng lười hỏi ý nghĩa, dù sao cô nói thế nào thì là thế đó. Cõng cô đi được một lúc, Tân Ninh kêu mỏi, muốn xuống, đi về phía khu du lịch, du khách cũng đông hơn. Tuy được Thương Chi Nghiêu cõng rất thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy phô trương. Tân Ninh vừa nhìn đã thích một chiếc bờm tóc kết hoa tươi. Cô kéo tay Thương Chi Nghiêu, đòi mua, lúc định trả tiền. Cô đột nhiên nhớ ra Thương Chi Nghiêu bị dị ứng phấn hoa. Liền vội vàng đặt xuống, nói với người bán hàng là xin lỗi, không mua nữa. Sao thế? Thương Chi Nghiêu hỏi Tân Ninh. Tân Ninh, vì anh bị dị ứng phấn hoa mà. Thương Chi Nghiêu cong môi. Khó khăn lắm em mới nhớ được. Gì chứ? Đương nhiên là em nhớ rồi. Thương Chi Nghiêu lại cầm chiếc bờm tóc mà Tân Ninh vừa đặt xuống lên, đội lên đầu cô, nhướng mày, đẹp đấy, khóe môi anh ta nhếch lên, dùng ngón tay chỉnh lại mấy bông hoa không nghe lời, nụ cười của anh ta còn đẹp hơn cả hoa, loại hoa nhỏ này gần như không có phấn hoa. Tân Ninh nhón chân lên, hôn vào môi Thương Chi Nghiêu một cái, nói, vậy em lấy cái này nhé. Dạo chơi suốt buổi chiều, hai người vô thức đi đến gần nhà nghỉ mà Tân Ninh ở cách đây hai ngày. Nhà nghỉ này là của một người bạn của Tân Dực. Vì thế, lần này, có khá nhiều tay đua tham gia giải đua xe địa hình đều ở đây. Nhưng hiện tại, giải đua xe đã kết thúc. Nhà nghỉ không còn nhiều khách. Tân Dực chưa đi, cuối cùng anh ta cũng đã rảnh rỗi. Định ở lại Lệ Giang thêm hai ngày. Tân Ninh đột nhiên hỏi Thương Chi Nghiêu, anh muốn gặp anh trai em không? Bây giờ anh ấy chắc vẫn còn ở nhà nghỉ. Thương Chi Nghiêu tỏ vẻ thờ ơ, tùy em. Tân Ninh cũng không chắc chắn. Cô định đến nhà nghỉ xem thử Tân Dực có ở đó hay không. Dặn dò Thương Chi Nghiêu, vậy anh đợi em một lát, em vào xem anh ấy có ở đó không. Tân Ninh rón rén bước vào nhà nghỉ như ăn trộm. Không thấy Tân Dực, ngược lại, cô đụng mặt Thương Chi Tiêu. Trùng hợp thay, Thương Chi Tiêu cũng đến tìm Tân Ninh. Vừa nãy, anh ta đứng ở dưới lầu gọi hai tiếng mà không ai trả lời. Định rời đi, không ngờ, suýt chút nữa cô đã lao vào lòng anh ta. Thương Chi Tiêu cười lả lơi, chặn đường Tân Ninh, nhìn chiếc bờm kết hoa trên đầu cô. Thật thú vị, anh ta tặng. Cô không nhận, vậy mà cô lại tự đi mua một cái. Em gái, hai ngày nay em đi đâu vậy? Thương Chi Tiêu hỏi, anh quản em đi đâu à? Tân Ninh gọi vào trong. Anh, nhưng không ai trả lời. Thương Chi Tiêu từng bước ép sát Tân Ninh. Nhướng mày, thật là không có nghĩa khí. Gọi điện thoại cho em cũng không nghe. Hôm đó lại bỏ mặc anh một mình. Anh muốn tìm thì tìm Thương Chi Nghiêu. Anh ấy đưa em đi. Thương Chi Tiêu nằm mơ cũng không ngờ Thương Chi Nghiêu lại có quan hệ gì với Tân Ninh. Càng không thể liên hệ hai người họ với nhau. Anh ta cau mày hỏi. Thật sao? Vậy bây giờ người ấy đang ở đâu? Đây, Không biết từ lúc nào, Thương Chi Nghiêu đã xuất hiện sau lưng Thương Chi Tiêu, giọng nói lạnh lùng. Thương Chi Tiêu khựng lại, không dám tin, xoay người lại, sau khi nhìn rõ người trước mặt, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng, nhị, nhị gia. Thương Chi Nghiêu hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, nói với Tân Ninh, qua đây. Tân Ninh lập tức chạy về phía Thương Chi Nghiêu, ôm lấy cánh tay anh ta. Thương Chi Nghiêu thuận thế nắm lấy tay Tân Ninh. Tân Ninh nói với Thương Chi Nghiêu, hình như anh trai em không có ở đây. Thương Chi Nghiêu gật đầu, đi thôi. Tân Ninh, đi đâu? Thương Chi Nghiêu, đến nơi em muốn đến. Tân Ninh, bây giờ em chỉ muốn đến trái tim anh. Thương Chi Nghiêu bất lực, bớt xến xúa đi. Thương Chi Tiêu chỉ thiếu chút nữa là hóa đá tại chỗ. Mãi một lúc sau, Thương Chi Tiêu mới tiêu hóa được chuyện này. Ồ, vậy người khiến nhị gia nhà anh ta bao chọn máy bay bay đến tận Hải Nam chính là Tân Ninh. Khốn kiếp, bây giờ anh ta chạy còn kịp không? Tân Ninh đắc ý, hận không thể nhe nanh múa vuốt, nói với Thương Chi Tiêu, này, đừng quên gọi em là nhị nãi nãi đấy. Thương Chi Tiêu căn bản không gọi nổi. Anh ta theo bản năng nhìn về phía nhị gia, vẻ uy nghiêm của Thương Chi Nghiêu toát ra rõ ràng. Anh ta khẽ nhướng mày, lễ phép đâu, gọi người ta đi. Đương nhiên, cuối cùng, Thương Chi Tiêu vẫn cắn răng gọi Tân Ninh một tiếng. Nhị nãi nãi, đừng hỏi, hỏi là sẽ chết ngay. Mỗi giây phút ở lại đối với Thương Chi Tiêu đều là giày vò. Anh ta tùy tiện tìm một cái cớ, vội vàng rời đi. Tân Ninh nghe thấy cách gọi nhị nãi nãi, cảm thấy hơi sai sai. Cô hỏi Thương Chi Nghiêu, sao thứ bậc của anh trong nhà họ Thương cao như vậy mà anh lại là lão nhị? Thương Chi Nghiêu, em có ý kiến gì à? Tân Ninh lẩm bẩm, vậy sau này người nhà anh nhìn thấy em phải gọi em là nhị nãi. Nghe kỳ cục quá, Thương Chi Nghiêu, em đúng là lo xa. Tân Ninh, đương nhiên rồi, em là người có kế hoạch lâu dài cho tương lai. Thương Chi Nghiêu, nói xem, em có kế hoạch gì? Tân Ninh, bước đầu tiên, trở thành vợ anh, bước thứ hai, cuống hết tài sản của anh. Thương Chi Nghiêu, nằm mơ giữa ban ngày, không có anh cầu hôn, em còn muốn có bước đầu tiên sao? Tân Ninh, vậy anh định khi nào cầu hôn? Thương Chi Nghiêu không trả lời, tuy không nói ra miệng, nhưng vào khoảnh khắc này, trong đầu anh ta xuất hiện một đáp án rất kỳ quái. Bây giờ đi đăng ký kết hôn cũng không phải là không được. Dù sao, cả đời này, anh ta chỉ dừng chân ở cô. Thương Chi Nghiêu là người rất bảo thủ trong chuyện tình cảm. Trước kia, anh ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao, trước khi gặp Tân Ninh, anh ta chưa từng yêu đương. Hai ngày nay, dính chặt lấy Tân Ninh như hình với bóng. Anh ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người chẳng khác gì vợ chồng. Chỉ là, nếu cả đời chỉ cầu hôn một lần, Thương Chi Nghiêu không muốn quá qua loa. Anh ta cũng muốn cô gái của mình cảm nhận được sự lãng mạn có một không hai. Không thể để cô, mấy chục năm sau, khi nhớ lại màn cầu hôn, lại chẳng có lấy một bó hoa tươi đẹp. Thật đáng tiếc, Tân Ninh bám riết không tha. Cũng không nhất thiết phải là con trai cầu hôn, con gái cầu hôn không được sao? Thương Chi Nghiêu, nếu em cầu hôn, anh có dám đồng ý không? Thương Chi Nghiêu tỏ vẻ bình tĩnh, khóe môi anh ta nở nụ cười dịu dàng. Tùy vào biểu hiện của em. Tân Ninh tràn đầy tự tin, nói gì thì nói, biểu hiện của em chắc chắn là điểm tuyệt đối. Cách chương.